Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 05, nhìn, người tương đối may mắn, người bệnh trầm cảm còn là thuộc về bệnh tâm lý phạm trù, mà bệnh tâm lý trọng yếu nhất chính là giải khai tâm kết. Đương nhiên, khác biệt biện pháp giải quyết sẽ có kết quả khác nhau. Bất quá, hiện tại thời gian của ta không nhiều, cho nên lựa chọn biện pháp nhanh nhất. Tiền thương nhất uống một ngụm sữa đậu nành. Trần Tư Mẫn ngừng lại. Nàng cảm giác chính mình muốn ói. Nhưng mà, trên thực tế nàng vẻn vẹn ăn mấy cái bánh bao hấp. Người biết, rất nhiều ảo tưởng tại tiếp xúc gần gũi về sau liền sẽ vỡ tan. Làm sinh hoạt tại trong tưởng tượng người không có dựa vào về sau. Sẽ có ba loại phản ứng. Thứ nhất, đối mặt hiện thực, cố gắng sinh hoạt. Thứ hai, tìm kiếm mới ký thác. Thứ ba, đối hiện thực tuyệt vọng. Tiền thương nhất giọng nói phi thường chậm chạp. Đang nói khả năng thứ nhất thời điểm, hắn nhấn mạnh, đang nói lại thứ ba khả năng thời điểm, hắn rất nhanh chóng kéo qua. Đến nơi đây, tiền thương nhất đã đem hắn muốn làm sự tình nói cho Trần Tư Mẫn. Thế nhưng là người sau bởi vì trường kỳ hậm hực, dẫn đến tư duy năng lực hạ xuống. Trong lúc nhất thời vậy mà không để ý tới hiểu rõ tiền thương nhất lời nói bên trong hàm nghĩa. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Trần Tư Mẫn tiềm thức tại chống cự loại khả năng này. Rất nhiều người tại đứng trước cải biến thời điểm, bởi vì sợ tình huống hội hướng xấu phương hướng phát triển. Trong bọn họ tâm không thể nào tiếp thu được cải biến sau khả năng thất bại. Cho nên cự tuyệt cải biến. Ngươi nói thẳng đi, ta không biết. Trần Tư Mẫn cúi đầu, tóc tai rối bời choàng tại sau đầu, dưới ánh mắt mới là nồng đậm mắt quầng thâm. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Tiền thương nhất nhìn xem Trần Tư Mẫn nói. Nghe được tiền thương nhất, Trần Tư Mẫn nghĩ nghĩ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thủ hạ ý thức đi lấy trên bàn bánh bao hấp, làm nàng chuẩn bị đem bánh bao hấp bỏ vào trong miệng thời điểm. Biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Trong tay bánh bao hấp cũng rơi trên mặt đất. Ta ta ta, chấm ngoặc kép, Trần Tư Mẫn một mặt quẫn bách, phi thường bối rối. Chẳng lẽ ngươi trước kia liền không có gặp lại một mặt liền tốt ý tưởng? Tiền thương nhất truy vấn một câu. Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có loại kia phát ra từ nội tâm khát vọng? Gặp Trần Tư Mẫn không có phản ứng, tiền thương nhất lại hỏi một câu. Có phải là nhân sinh luôn luôn gian nan như vậy? Còn là chỉ có tuổi thơ như thế. Tiền thương nhất quay đầu nhìn về phía đường cái. Theo thời gian trôi qua, trên đường cái người cùng xe càng ngày càng nhiều. Trần Tư Mẫn không nói gì, cúi đầu. Tiền thương nhất thấy được có mắt nước mắt theo Trần Tư Mẫn trong mắt nhỏ xuống. Luôn luôn như thế. Chính tiền thương nhất trả lời vấn đề này. Tốt a, kỳ thật hai người các ngươi tuổi tác chênh lệch không có như thế lớn. Huống chi cho dù có như thế lớn cũng không quan hệ. Xã hội bây giờ chồng già vợ trẻ cũng rất nhiều gặp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là song phương gia đình có thể tiếp nhận một đoạn này. Ách, đặc thù, tình yêu, theo tiền thương nhất càng ngày càng ngay thẳng. Trần Tư Mẫn vùi đầu phải thấp hơn. Thử một chút, thời gian không còn sớm. Nếu như ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận. Tiền thương nhất đứng lên, lão bản, tính tiền, nàng bệnh trầm cảm tùy tâm lý chướng ngại gây nên, hy vọng còn chưa tới cự tuyệt hết thảy trình độ, có lẽ gặp mặt qua về sau, có thể theo căn nguyên bên trên khiêu động nội tâm của nàng đối hiện thực xã hội kháng cự. Tiền thương nhất trong lòng cũng không có hắn bề ngoài biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Đối với Trần Tư Mẫn bệnh trầm cảm, hắn là thông qua chính mình hiện hữu tri thức để phán đoán. Theo lúc trước hắn có thể biết, hắn làm sở hữu phán đoán đều là tại Trần Tư Mẫn thân thể chưa từng xuất hiện dị biến căn bản. Thượng may mắn, phán đoán của hắn chính xác. Trần Tư Mẫn bệnh trầm cảm sở dĩ sẽ đạt tới muốn tự sát tình huống. Chủ yếu vẫn là bệnh trầm cảm không có giải khai, mà không phải bởi vì thần kinh xuất hiện bệnh biến. Ta có thể đáp ứng ngươi, thế nhưng là ngươi lại muốn cái gì? Trần Tư Mẫn dần dần bắt đầu suy nghĩ. Nàng nghĩ đến tiền thương nhất lần thứ nhất gặp mặt lúc nói lời. Ta muốn rất đơn giản. Ta cần ngươi một lần nữa trở lại cha mẹ ngươi cho rằng, bình thường, trạng thái. Tiền thương nhất, cười cười, như thế nào mới xem như, bình thường, trạng thái. Trần Tư Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Ngươi đây không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi an bài. Tiền thương nhất giao xong sổ sách về sau, lấy ra điện thoại di động của mình. Lần này, hắn đánh chính là A Tiêu dãy số. Huy, chuyện gì? Ta kéo Trần Tư Mẫn đi một chỗ. Đại khái ngày mai trở về. Ngươi giúp ta cùng nàng cha mẹ nói một chút. Ta lo lắng bọn hắn không đồng ý. Tiền thương nhất liếc qua sau lưng Trần Tư Mẫn. Phát hiện đối phương vẫn còn một loại nào đó mộng bức trạng thái bên trong. Có thể. Đi đâu? Bí mật. Cúp máy về sau. Tiền thương nhất đẩy Trần Tư Mẫn hướng ven đường đi đến. Xuống xe đi. Đến, tiền thương nhất chào hỏi Trần Tư Mẫn xuống xe. Lúc này hai người ngay tại lâm thành phố cái nào đó trấn đứng trước đài. Tại trước khi tới đây, tiền thương nhất giúp Trần Tư Mẫn đổi quần áo, trả lại cho nàng ăn mặc một phen. Đương nhiên, này một ít phí tổn, bao quát lộ phí, hắn đều sẽ tính tới Trần Tư Mẫn phụ mẫu trên đầu. Dù sao, tiền thương nhất không phải một cái nhà từ thiện. Tốt. Chớ do dự, ta đã tìm một cái lấy cớ liên hệ người ngươi muốn gặp. Nhường người đợi lâu cũng không tốt. Tiền thương nhất đẩy, hai người ngồi tại trên xe taxi. Bất quá, hai người đều nhìn từng người ngoài cửa sổ. Chỉ bất quá, Trần Tư Mẫn nghĩ là đợi chút nữa có thể sẽ phát sinh sự tình. Mà tiền thương nhất nghĩ là địa ngục điện ảnh thăng cấp vấn đề cùng bước kế tiếp điện ảnh vấn đề. Vô luận như thế nào? Ta đều muốn bắt đầu rèn luyện thân thể. Có lẽ về sau sẽ gặp phải càng tình huống nguy hiểm. Mặc dù bây giờ thời gian không nhiều. Hiệu quả cũng không rõ ràng. Bất quá cũng nên làm một ít cải biến. Nếu không lần này kéo dài đến lần sau. Có lẽ thẳng đến chính mình chết tại địa ngục điện ảnh bên trong. Cũng không thể đủ bắt đầu. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Trên đường đi. Tài xế xe taxi đều tại nếm thử cùng hai người nói chuyện phiếm. Bất quá trừ tiền thương nhất câu được câu không trở về vài câu. Trần Tư Mẫn một chữ đều chưa hề nói. Hắn tựa như một cái ác ma. Đem ta sở hữu bảo hộ xé nát. Sau đó đem trực tiếp nhất hiện thực bày ở trước mặt ta. Vô luận ta là tiếp nhận còn là không tiếp thụ. Chỉ sợ đối với hắn đều không có khác nhau. Có lẽ... Hắn chính là đang hưởng thụ loại này quá trình. Hưởng thụ loại cảm giác này. Trần Tư Mẫn ở trong lòng nghĩ. Đối với tiền thương nhất. Trần Tư Mẫn có một cái tối trực quan cảm thụ. Ngay tại hôm qua. Nàng còn một mực đem chính mình nhốt tại trong nhà. Liên mặt trời cũng không nguyện ý gặp. Nhưng là hiện tại. Chính mình cũng đã rời đi nguyên bản thành thị. Đi tới một cái xa lạ tiểu trấn. Đi gặp sâu trong nội tâm mình nghĩ đến nhất hiểu rõ người. Tiền thương nhất ngáp một cái. An bài những chuyện này cũng không nhẹ nhõm. Tương phản còn rất mệt mỏi. Hắn còn nhớ rõ chính mình vừa tiếp ủy thác thời điểm. Thường xuyên mệt mỏi một ngủ chính là một ngày. Bởi vì rất nhiều thời điểm. Hắn muốn toàn bộ ngày giám thị mục tiêu tình trạng. Cuối cùng, xe đứng tại một nhà tiệm cơm trước. Tiền thương nhất giao xong sổ sách về sau. Xe taxi liền rời đi, nhìn xem tiệm cơm chiêu bài, tiền thương nhất nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó đem Trần Tư Mẫn đẩy về phía trước, thế nhưng lại không đẩy được, thế nào, sợ sao, tình huống này, sớm tại tiền thương nhất trong dự liệu, hắn từng liền gặp qua rất nhiều người, vì tham gia mỗ hạng khảo thí, không biết ngày đêm học tập, kết quả tại lâm trước khi thi lại từ bỏ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.